rồi sau đó nghĩ tới Ninh Nguyệt Cẩn, cái tên kia chính là một vương gia a, còn là thân vương duy nhất của Thiên Khải Quốc, mình cùng hắn nếu có gì đó, các loại chuyện kia nhưng chỉ có lũ lượt tới, nói không chừng mình còn phải trộn lẫn vào cùng loạn thất bát tao trạch đấu gì kia, đừng nói là đi tự mình lĩnh hội, chỉ là ngẫm lại đều đau đầu. Giờ này khắc này, Quân Dao không khỏi lại vì chính mình sáng suốt vỗ tay khen ngợi, may mắn hắn hiện tại bị công việc cuốn lấy, may mắn nàng trước tiên cùng hắn nói rõ ràng, chờ về sau khi giấc mộng của Quân Dao được thực hiện, hắn hoặc là chỉ làm một vương gia nhàn tản, cùng mình ở trong núi làm ruộng, đồng xanh núi rừng, nếu còn muốn cách kinh thành kia cùng lắm thì mỗi người một đường, hưu tên kia. Dám phá hỏng kế hoạch cuối cùng của nàng, cho dù hắn về sau không cẩn thận làm hoàng đế, nàng đều có thể diệt tên kia. End chương 51, cách chương.